Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 774, còn ai trả giá nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cho cô mượn, Diệp Thành vừa bịt mũi vừa lấy ra một cái khăn tay trong ngực hắn đưa cho Bích Du ở bàn bên cạnh. Diệp Thành đột nhiên đưa khăn tay khiến Bích Du thẫn thờ, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Bích Du vô thức cầm khăn tay lên, khóe miệng nở nụ cười. 800.000, ta thêm 200.000, 1 triệu, ta trả 1.200.000. Hiện trường vẫn diễn ra vô cùng kịch tính, giọng nói hét giá trả giá vang lên liên tục, người này át tiếng người kia. Có lẽ thấy tảng đá đó quá to nên tất cả mọi người đều cho rằng bên trong có bảo bối, do vậy mới hét giá thật lực khiến không tới 10 giây, giá trị của tảng đá đã lên tới mức 2 triệu, cứ thế lập kỷ lục cao nhất từ đầu buổi đấu giá tới giờ. Lão phu trả 2.500.000, cuối cùng, một giọng nói hùng hồn vang lên át tiếng của mọi người. Lời này khiến hội trường đột nhiên im bặt. Nói thì cũng trùng hợp vì người ra giá lần này chính là Ngưu Thập Tam, trước đó từng trả 2 triệu linh thạch mà Trang thu về được gì. Cướp cho ta, nếu không thì các ngươi cứ đợi đấy, tên này cứ thế đứng bật dậy gào thét điên cuồng khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Tảng đá này là của ta, vừa gào thét Ngưu Thập Tam không quên nheo mắt nhìn một lượt. Hiện trường lúc này, không biết do uy thế hùng hổ của ông ta khiến người ta sợ hay vì điều gì mà không ai trả giá nữa. Còn ai trả giá nữa không, thấy không ai nói gì, ông lão họ Dạ đứng trên tảng đá lớn đảo mắt nhìn xung quanh. Hồi lâu không ai nói gì, thấy vậy ông lão họ Dạ mới nhìn sang Ngưu Thập Tam, cười nói. Đạo hữu, có xẻ đá công khai không? Xẻ luôn, lão già mặc đồ tím tò mò, nói, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu vì trước đó ông ta đã mất trắng 2 triệu linh thạch. Đạo hữu, đấu thạch chỉ có 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần là may mắn, xin đừng bực bội. Vậy thì nhanh chóng xẻ đi, mẹ kiếp, ta không tin lần trước không có gì mà lần này cũng không có cái gì, lão già mặc đồ tím đã săn áo lên, tỏ vẻ gồng mình gắng sức. Ông lão họ Giả không nói gì, phất tay lấy ra một thanh thạch đao sau đó chém xuống khiến tảng đá bị xẻ ra từng lớp một. Dòe, âm thanh này vang lên liên tiếp, thủ pháp của ông lão họ Giả hết sức thuần thục, ra tay nhanh gọn chính xác, từng lớp đá lần lượt được xẻ ra. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về tảng đá khổng lồ kia, bọn họ rất muốn xem tảng đá khổng lồ này rốt cục có bảo bối tuyệt thế gì hay không mà phải bỏ ra 2 triệu linh thạch như vậy. Phá, không biết từ bao giờ ông lão họ Dạ mới thu lại thạch đao chỉ điểm vào tảng đá lập tức vỡ ra. Đột nhiên, một đống phân vàng kè xuất hiện, đột nhiên, mùi hôi thối nồng nặc khắp hội trường, đột nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn. Ôi trời, khốn khiếp, ôi trời, cách trương.